Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc xin được gửi tới quý vị tập 37 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Người nào? Tâm tình Khuyển Ma đang vui sướng thì bất thình lình bị giọng nói này làm giật mình, động tác cứng đờ. Lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy một chiếc phi thuyền chẳng biết đã bay đến trên đỉnh đầu của mình từ lúc nào, mà giọng nói kia là của một vị nam tử mặc áo bào trắng, trong tay cầm một cái ô, chân đạp trên không khí chậm rãi bay xuống. Trên thân nam tử này đang tản ra sát khí, đủ để khiến nó cảm thấy kinh hãi, vô ý thức chậm rãi lùi lại. Người... Mấy vị trưởng lão tông môn thấy được người tuổi trẻ này xuất hiện thì thân thể đều run lên, bỗng nhiên có người nghĩ tới điều gì, trong lòng lập tức giải đáp được vô số nghi vấn. Vội vã hướng về phía hắn nói, Có phải người cũng sớm đã? Đúng. Thiếu niên mặc áo bào trắng nhẹ nhàng trả lời, rồi cầm chiếc ô cũ trong tay chậm rãi đáp xuống. Mà nghe được câu trả lời của hắn, sắc mặt của trưởng lão ngũ đại tông môn nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Thì ra là vậy. Buồn cười, trước đây chính mình vì muốn thắng lần đánh cược này, lại triệu tập nhân thủ, lại chuẩn bị pháp bảo, lại bố trí trận thế, đơn giản là làm đủ loại chuẩn bị, chỉ là vì không cho Thủ Sơn Tông, không cho vị công tử này một chút cơ hội xuất thủ nào. Lại không nghĩ rằng hóa ra việc bọn hắn đề phòng, việc bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đều là vô dụng. Đòn sát thủ của Thủ Sơn Tông vốn là không phải những thứ này. Sắc mặt của mấy vị trưởng lão này có xấu hổ, có khó xử, cực kỳ phức tạp. Mà ngay sau đó trong tâm bọn hắn liền dâng lên vô số nghi vấn. Vị Phương Nhị công tử này rõ ràng là đã sớm biết bối cảnh của con khuyển ma này, như vậy hắn tột cùng muốn làm cái gì? Huynh trưởng của hắn đã từng tiến nhập Thất Vương Điện, có cùng nguồn gốc với khuyển ma này. Người muốn làm cái gì? Nhìn thấy các trưởng lão tông môn, người thì ngẩn ra, người thì thở dài thườn thượt, thì khuyển ma bỗng ý thức được có gì đó không ổn. Mắt nó lộ ra vẻ dữ tợn, hung hăng nhìn sang vị thiếu niên trẻ tuổi trước mặt, vội vã kêu to. Người muốn làm gì? Làm gì? Dưới ánh mắt của vô số bách tính, Phương Thốn cầm chiếc dù cũ, hướng về phía khuyển ma, nói. Đương nhiên là đến chém người. Rầm rầm. Lúc này ánh mắt của vô số dân chúng xung quanh vốn đã trở nên tuyệt vọng. Nhưng khi nghe những lời này thì sâu trong đáy mắt chợt lóe lên từng tia hy vọng mới. Người dám? Con khuyển ma thì đang kinh hãi không thôi, nghiêm nghị quát lên. Người là đệ tử của tông môn nào? Người có biết ta là ai không? Người có biết động đến ta sẽ có hậu quả gì không? Ta biết, làm thịt ngươi có ý nghĩa như thế nào, cho nên ta mới tới. Đối mặt với cơn thịnh nộ của khuyển ma, Phương Thốn chăm chú, nhìn vào đôi mắt của nó, cười nói. Ta họ Phương, đến từ Liễu Hồ. Ngươi hiểu rồi chứ? Ánh mắt khuyển ma chợt hơi mê mang, sau đó con ngươi màu nâu co rút lại. Là ngươi? Đáy lòng nó bỗng nhiên có một loại hoảng sợ, không cách nào hình dung nổi. Vẻ hung ác điên cuồng trên mặt biến mất, thay vào đó là bộ dạng chột dạ cùng cảnh sắc. Dường như nó đang suy nghĩ đối sách cùng ngữ, sau đó gượng cười, nói với Phương Thốn. Thật ra ta... Phương Thốn cũng không thèm nghe nó nói gì, khuôn mặt mang vẻ lạnh lẽo, nói. Giết! Rầm rầm, giữa không trung, một thanh phi kiếm sáng chói như sao băng, chém về phía khuyển ma. Lúc này đệ tử Thủ Sơn Tông đã bay xung quanh núi Ô Nha, vậy còn khuyển ma này lại. Vừa nghe được Phương Thốn hạ lệnh, thì họ lập tức cầm phi kiếm trong tay ném xuống. Trong lúc nhất thời trên không trung như đang có một cơn mưa sao băng ào ào bay xuống. Nếu chỉ là một thanh phi kiếm thì cũng bình thường, nhưng bây giờ bọn hắn lại tế ra tận 48 thanh phi kiếm. Những đệ tử này cũng không rõ vì sao ngũ đại tông môn đột nhiên dừng tay, càng không biết vì sao Phạm Lão Tiên Sinh bỗng nhiên hiện thân ngăn cản. Bởi vì không biết cho nên lá gan cũng lớn, lại thêm trước đó bọn họ được bảo là lần xuống núi này, nếu như có thể lập được công đức, thì khi trở về sẽ có ban thưởng phong phú. Vậy nên lúc này, ai cũng nhao nhao muốn lập công, để không bị tay không mà về. Mà nhìn thấy cảnh này thì tiểu tử tông chủ cùng hai vị trưởng lão cũng tạm thời không động thủ. Hiển nhiên bọn hắn đã nhìn ra vấn đề, cho nên bọn hắn cũng biết việc xảy ra với Huyền Ma. Sẽ không có ai sau khi biết thân phận của Huyền Ma mà vẫn không chút kiêng kỵ chém giết. Người dám! Ngược lại, sau khi Huyền Ma biết được thân phận của Phương Thốn thì trong lòng vội vàng, nghĩ nên đối phó với người của Phương gia này như thế nào, không biết nên đe dọa hay là giả bộ hồ đồ tìm cách làm quen. Vậy mà đối phương lại trực tiếp hạ sát thủ, khiến nó nhất thời vừa sợ vừa giận. Vội vã nuốt viên nhân đầu đan vừa mới thành hình để khôi phục pháp lực, tầng tầng yêu khí trong nháy mắt lan ra xung quanh. Lục bộp, lục bộp. Những phi kiếm của đệ tử Thủ Sơn Tông trông thì ngon mà không dùng được. Lúc yêu lực của nó bốc lên, lập tức khiến cho từng đạo phi kiếm chấn động bay tứ tung. Đa số đều đánh trượt người nó, nhưng vẫn có một ít phi kiếm chém nó đau đớn không thôi. Mặc dù những phi kiếm này không phá nổi nhục thân của nó, nhưng trên người nó lại có vô số vết thương. Cũng không biết tên thất đức nào lại cứ nhằm vào vết thương của nó chém tới. Các người dám có can đảm làm tổn thương ta! Lúc này Huyền Ma vừa sợ vừa giận, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phương Thốn như muốn ăn thịt người. Ta không phải đến để làm tổn thương ngươi, mà là đến để giết ngươi. Ở trước mặt nó, Phương Thốn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tỉnh táo trả lời. Mà ở giữa không trung, các đệ tử của Thủ Sơn Tông thấy đợt công kích thứ nhất không có hiệu quả, thì ngay lập tức phát động đợt công kích thứ hai. Bên trong đợt công kích còn kèm theo giọng nói của Vũ Thanh Ly hét lớn. Đừng có chém bừa, phải chém vào vết thương của nó. Bọn họ thật sự muốn giết Huyền Ma. Trưởng lão Ngũ Tông thấy cảnh này thì đều giật mình không thôi. Người trên thế gian đều biết, khi tiên sư Phương Xích còn sống, chính là người của Thất Vương Điện, có thể xem là cùng một mạch với vị hoàng tử đứng sau con chó này. Vậy mà không ngờ, Phi Nhị công tử thật sự muốn giết nó. Trong lúc nhất thời, họ không hiểu được điều này, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Gào! Muốn chết! Tất cả các người đều muốn chết! Mà con Huyền Ma kia nhìn thấy các đệ tử Thủ Sơn Tông hạ sát thủ với mình, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của vị công tử mặc áo bào kia, thì nó biết rằng người này nhất định vì mình mà đến. Nó rất tự tin với thực lực của mình, gặp kẻ nào cũng không sợ, nhưng lúc gặp người của Phương gia thì lại cảm thấy hơi chột dạ cùng hoảng sợ. Rốt cục, nó không kìm nén được nữa, liều mạng xông lên. Nó khàn giọng tức giận gầm lên, đột nhiên thân thể to lớn hơi run rẩy. Một đoàn huyết khí bốc hơi bay lên, những huyết khí này mang theo mùi máu tươi nồng đậm phát tán tại không trung, giống như một mảnh huyết vụ. Mà trong quá trình này, thân hình của nó lại đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Rắc rắc! Thân hình nó thu nhỏ khiến cho rất nhiều pháp khí cùng thần thông công kích tới đều rơi vào mặt đất. Cũng có thuật pháp đang hướng tới miệng vết thương của nó thì đều trượt mục tiêu. Thậm chí có rất nhiều vết thương theo hình thể thu nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là diệu dụng của viên đan dược kia. Phương Thốn nhìn hành động của nó, lông mày lạnh lùng nhăn lại. Hắn từ chỗ nữ thần vương biết được, lúc trước tiên điện đã từng ban cho nhà mình một viên đan dược tên là cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan. Bởi vì huynh trưởng đã đi cứu nguy cho đất nước nên mới được ban thưởng đan dược này. Cho nên ở một mức độ nào đó có thể hiểu thành viên đan dược kia chính là do tính mệnh của huynh trưởng mình đổi lấy. Mà viên đan dược kia lại được học sinh của huynh trưởng, vị thất điện hạ kia, cho con chó này. Phương Thốn cũng không biết đan dược kia có tác dụng gì, nhưng nhìn cơ thể con Huyền Ma này thì cũng hiểu được một hai. Kỳ thật, tu vi của nó không cao, dù sao thời gian nó nuốt đan hóa yêu cũng không lâu, nhưng nó lại không chút kiêng kỵ nuốt huyết thực, tích lũy huyết khí, khiến cho cơ thể càng ngày càng thâm hậu, đã có thể so sánh với kim đan trung cảnh, thậm chí có thể mơ hồ chạm tới kim đan hậu cảnh. Yêu ma bình thường, trong thời gian ngắn nuốt nhiều huyết thực như vậy thì đã sớm bị oan hồn phản phệ, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nó thì lại không bị, ngược lại còn hung hãn dị thường. Chẳng qua, loại lực lượng này, những huyết khí này đều là dựa vào ăn thịt người mà có, cho nên nó mới có thể duy trì thân thể yêu ma khổng lồ như vậy. Nó cũng không có cách nào học tu luyện thành hình người giống như những yêu ma khác. Ngược lại thì nhìn càng giống một con yêu thú. Mà bây giờ cách làm của nó kỳ thật chính là từ bỏ lực lượng của huyết khí đã tích lũy bấy lâu nay, chẳng khác gì là đang tự phế tu vi. Đều cút ngay cho ta! Mà trong lúc huyết khí đang bốc hơi, tiếng hét của khuyển ma phẫn nộ vang lên. Từ tiếng quát này có thể nghe ra được rằng nó đang rất đau lòng với việc từ bỏ huyết khí. Sau khi nó hét lên một tiếng thì những huyết khí đang bốc hơi kia thế mà phần phật một tiếng dấy lên liệt hỏa hừng hực, giống như từng đóa sen màu đỏ nở rộ trên không trung. Mà lúc này không biết có phải nó đã nhìn ra sát tâm của Phương Thốn hay không, mà đại đa số huyết diễm đều bay tới chỗ Phương Thốn. Không tốt! Thấy một cảnh này khiến cho mấy vị trưởng lão ngũ tông giật mình kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng mặc dù thân thể khuyển ma đã bị trọng thương, thế mà vẫn còn có thủ đoạn như thế này. Nhìn ngọn lửa làm từ huyết khí màu máu kia cực kỳ đáng sợ. Coi như là bọn hắn thì chính diện chống đỡ cũng khó khăn, huống chi là đệ tử Thủ Sơn Tông. Nhất là lúc này, Phương Thốn đứng quá gần khuyển ma, nếu không cẩn thận bị nó thiêu chết thì làm sao bây giờ? Dù sao con khuyển ma này cũng quá mạnh. Đệ tử Thủ Sơn Tông vậy mà có gan đi giết khuyển ma. Thế nhưng với thực lực của bọn hắn thì làm sao có thể giết chết khuyển ma một cách dễ dàng? Rầm rầm! Quả nhiên, tất cả đệ tử Thủ Sơn Tông đều bị ngọn lửa màu máu đẩy lui về phía sau. Nhưng mà Phương Thốn nhìn thấy ngọn lửa màu máu bay tới thì lại nửa bước không lùi. Chẳng những không lùi lại, thậm chí còn bước lên phía trước một bước. Phía sau hắn chính là những bách tính vừa được cứu ra. Nếu như hắn thối lui thì không biết có bao nhiêu bách tính sẽ bị thiêu chết. Thế là hắn bước ra một bước về phía trước, bùng cái ô ở trong tay ra. Ầm ầm! Ngọn lửa như những đợt sóng lớn, dường như nhuộm đen cả bầu trời. Vô số dân chúng sợ hãi, sợ kêu to, ôm nhau nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng bọn hắn không cảm nhận được lửa bén tới người. Bèn mở mắt ra thì nhìn thấy được một người mặc áo bào trắng, dùng một cái ô đỡ lấy ngọn lửa. Ngọn lửa mạnh đến nỗi tựa hồ có thể đốt đá tảng thành bụi phấn. Vậy mà vào lúc này lại bị một chiếc ô cũ ngăn lại, không cháy một chút nào. Không ai trong số họ bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa tà ác này. Nhất thời những bách tính này đều ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn vào bóng lưng vị mặc áo bào trắng kia, cũng không biết nên phản ứng gì. Vốn dĩ bọn họ đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ lại thấy được hy vọng. Hóa ra vẫn có luyện khí sĩ che chở cho mình. Ha ha, ha ha, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn làm ta bị thương. Đợi bản tọa chữa khỏi thương thế, sẽ đến tông môn của các ngươi đồ tông diệt tộc. Nhất là Phương gia, bản tọa sẽ giết cả nhà ngươi. Tại thời khắc này, giữa tầng tầng ánh lửa đỏ như máu, tiếng cười kinh khủng của khuyển ma phát ra, lời nói lộ ra vẻ dọa dẫm. Sau đó nó mượn vô tận huyết diễm che lấp, thân hình đột nhiên chạy về phía chân trời. Tốc độ nhanh như thiểm điện, hoàn toàn không giống như bị thương nặng. Mà vào lúc này, đệ tử Thủ Sơn Tông đều đã bị nó bức lui. Đúng là không ai có thể ngăn cản được nó. Quả nhiên, con yêu thú này vẫn còn giấu một đường lui. Mấy vị trưởng lão thấy cảnh này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi lúc khuyển ma có thân hình to lớn, thì nhìn thương thế cực kỳ nặng. Nhưng không ai nghĩ tới, bây giờ nó từ bỏ huyết khí, tu vi nhìn thì có vẻ thấp, nhưng tốc độ lại càng nhanh. Nhìn thấy tốc độ đáng sợ này, lại nghĩ đến dáng vẻ thương nặng sắp chết vừa rồi của nó. Trong lòng mấy vị trưởng lão ngũ tông lạnh lẽo. Nói không chừng, khi đó ác khuyển này đang suy nghĩ đến việc chớp thời cơ đả thương bọn hắn. Đồ tông diệt tộc. Lúc này khuyển ma đang chạy trốn cực kỳ nhanh, dường như là không ai có thể cản, thì Phương Thốn lại từ từ thu hồi cái ô, ánh mặt lạnh lùng, nhìn về phía không trung, thanh âm trầm thấp. Nhìn chó là biết tính chủ, ngay cả chó mà cũng dám nói ra lời như vậy, có thể thấy được, vị sư điệt kia chết cũng không oan. Sau đó hắn quát lạnh một tiếng, trở lại cho ta. Soạt! Theo tiếng quát của Phương Thốn, mấy vị đệ tử Thụ Sơn Tông vội vàng hạ xuống mặt đất. Cùng lúc đó mỗi người đều cầm phi kiếm trong tay, hùng hăng cắm xuống mặt đất. Phi kiếm trong tay bọn họ đang sáng lóa mắt, mặc dù không dùng được nhưng cũng sắc bén đến cực điểm. Thời điểm, mấy thanh phi kiếm đồng loạt cắm xuống đất, Quyển ma bỗng nhiên kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Nó ngã từ trên không trung xuống. Không chỉ như vậy, vào lúc này ngay cả những vết thương mà nó vừa chữa lành cũng một lần nữa chảy máu. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Trong miệng nó phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, dường như đã đau thấu tim gan. Thấy một cảnh này, mọi người đều kinh hãi, định thần nhìn lại thì thấy trên không trung đã hiện ra từng sợi tơ vàng như một cái lưới lớn. Thế này đâu phải chém yêu, mà là đi săn. Chuyện gì vậy? Chuyện này xảy ra rất đột ngột. Nhìn thấy khuyển ma bỗng nhiên rơi xuống mặt đất thì mọi người lập tức kinh hãi. Cô trưởng lão phản ứng nhanh, vận pháp lực vào hai mắt, vội vàng nhìn qua, vẻ mặt chợt biến. Chỉ nhìn thấy xung quanh khuyển ma đã chẳng biết từ lúc nào có từng sợi tơ màu vàng kết cấu tinh tế đan xen lẫn nhau, mà mỗi một sợi tơ đều dính lên một thanh phi kiếm của đệ tử Thủ Sơn Tông. Vô số phi kiếm găm trên mặt đất đem những sợi tơ này hợp thành một cái lưới mỏng đến nỗi mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Cái lưới này cực kỳ kiên cố và dẻo dai. Nếu như vừa rồi khuyển ma phản ứng chậm một chút thôi thì đã biến thành một đống thịt nát rồi. Kim tuyến vân tẩm ti. Đó là 9 cái kim tuyến vân tẩm ti. Vị nữ trưởng lão của Vân Hoan Tông bỗng nhiên kinh hãi, khẽ quát lên. Cũng chỉ có sợi tơ được kim tuyến vân tẩm ti bện ra thì mới có thể chịu được uy lực của đại yêu cảnh giới kim đan. Hơn nữa, đó cũng không phải là vân tẩm ti bình thường, mà là do 9 sợi tẩm ti bện ra. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều đã hiểu được kế sách của Thủ Sơn Tông, hoặc nói là kế sách của vị phương nhị công tử kia. Thật hung ác. Trước đây mọi người thấy đệ tử Thủ Sơn Tông, người nào cũng mang một thanh phi kiếm sáng chói mắt, thì chỉ nghĩ bọn họ muốn nổi bật, muốn đẹp mắt mà thôi. Cũng không nghĩ rằng những thanh phi kiếm trông thì ngon mà không dùng được này lại đều ẩn chứa huyền cơ bên trong. Ánh kiếm lóa mắt chính là để che giấu sát cơ chân chính. Các đệ tử tế lên phi kiếm không phải để chém yêu, mà là mượn phi kiếm để phối hợp với kim tằm ti kia. Phi kiếm chói lọi đến nỗi không ai chú ý tới những sợi tơ gần như vô hình này. Lúc những đệ tử này xuất thủ thì bất kể khuyển ma muốn xông đến chỗ phương thốn hay là bay lên không trung thì đều là tự tìm đường chết. Chỉ là con khuyển ma này cũng rất bất phàm, phản ứng cực nhanh, thấy mọi chuyện không ổn thì lập tức từ trên không trung hạ xuống đất. Các người làm tổn thương ta, dám đả thương ta, muốn chết à? Khuyển ma gào lên hung dữ, hiển nhiên cũng sợ hãi với tình huống suýt chết vừa rồi. Nhưng mà không có ai trả lời nó. Lúc nó rơi xuống từ không trung, Phương Thốn đã phất tay áo lên, tay phải kết một đạo ấn pháp trước ngực. Đây là luyện thần ấn ở bên trong linh kinh, có thể phá hủy tâm trí của người khác. Mà lúc Phương Thốn kết ấn xong, pháp chu trên đỉnh đầu bỗng nhiên rầm rầm rung động. Từng con bướm bay ra nhiều như một đám mây vậy, cực kỳ đẹp mắt. Mọi người thấy cảnh này thì giật nảy cả mình, trong lòng tràn đầy rung động. Sau đó chỉ thấy vô số bươm bướm bay đến trên đầu khuyển ma. Sau đó mấy đạo phù văn màu vàng bay xuống từ giữa không trung. Rắc rắc! Trong chốc lát có lôi điện cuồn cuộn sinh sôi, che kín toàn bộ hư không. Mà lúc này khuyển ma bị 9 sợi kim tuyến vân tẩm ti kia vây khốn, hoàn toàn không có cách nào trốn tránh được những lôi điện này. Mặc kệ tiếng gào thét giận dữ của khuyển ma, từng đạo lôi điện quấn ở trên người, bao phủ hoàn toàn cơ thể nó. Cái kia là thượng phẩm bảo lôi phù. Có đệ tử Lạc Thủy Tông nhìn thấy tấm lôi phù này thì kinh ngạc đến mức nổi cả da gà. Một tấm thượng phẩm bảo lôi phù là 1.000 lượng bạc, mà bây giờ thoáng một cái tiêu hao bao nhiêu tấm? Mấy trăm tấm. Mà mấy vị trưởng lão của Ngũ Tông nhìn thấy một cảnh này thì cũng nổi hết cả da gà. Lúc đầu thực lực của đệ tử Thủ Sơn Tông kém quá nhiều so với khuyển ma, kém tới 2 cảnh giới. Cho dù khuyển ma nằm im cho các đệ tử Thủ Sơn Tông chém tới thì cũng chưa chắc có thể chết được. Mà bọn hắn vừa mới còn đang suy nghĩ Thủ Sơn Tông đến tột cùng dự định bỏ ra bao nhiêu tính mệnh đệ tử để bắt khuyển ma, thì phương nhị công tử lại để bọn hắn thấy được một cảnh kinh người này. Đầu tiên lấy tơ vàng vây khốn, sau đó dùng lôi phù oanh tạc. Đây quả thực quá, quá không nói đạo lý đi. Bọn hắn thậm chí không khỏi nghĩ đến việc nếu mình bị nhiều lôi phù oanh tạc như vậy thì sẽ ra sao. Nhưng lúc nghĩ đến kết quả thì nhao nhao dùng mình một cái. Lốp bốp, lốp bốp. Sau từng đạo lôi quang chói mắt thì chỗ khuyển ma đang đứng đã biến thành một màu đen kịt. Còn khuyển ma thì khàn giọng thở hổn hển nằm ở trên mặt đất, toàn thân cháy đen như than, thoạt nhìn thì đang nửa chết nửa sống. Chém nó! Trong đám đệ tử của Thủ Sơn Tông bỗng có người quát lớn, chuẩn bị tế lên pháp bảo xông lên phía trước. Nhưng lúc này Phương Thốn chợt đưa tay. Lùi ra! Các đệ tử giật mình, vội vàng lùi lại. Sau đó chỉ thấy mặt Phương Thốn không biểu tình, một lần nữa kết một đạo pháp quyết. Phần Phật! Đàn bươm bướm vừa mới trở lại phi thuyền thì bây giờ lại một lần nữa bay ra, vẩy xuống một mảnh lôi phù. Gào! Thấy đàn bươm bướm lại tới, còn khuyển ma nhìn như chẳng còn khí lực nào kia, bỗng nhiên nhảy dựng lên, hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng sau đó liền bị mấy sợi tơ đan xen nhau kia, làm trượt chân ngã xuống đất. Cũng ngay sau đó, vô tận lôi phù một lần nữa nổ tung bên người nó, lôi điện cuồn cuộn bao phủ lấy nó. Bên trong truyền ra tiếng nó thống khổ gầm rú. Đám đệ tử xung quanh tề hết cả da đầu. Một là đang kinh ngạc, vừa rồi con khuyển ma này lại giả chết. Nếu tới gần nó thì hậu quả khó mà lường được. Hai là không nghĩ tới Phương Nhị công tử ra tay tàn nhẫn như vậy, vừa nổ khuyển ma xong, trong nháy mắt lại nổ tiếp lần nữa. Lại là mấy trăm! Có vị đệ tử của Lạc Thủy Tông đã nghẹn ngào, kêu lớn lên. Mặt đất xung quanh khuyển ma đã nổ tung thành một cái hố, tỏa ra mùi khét lẹt. Mà vào lúc này, nhìn nó cũng đã không còn giống như một sinh vật sống. Da trên cơ thể nó đã rách thành nhiều mảnh, mà trong vết thương cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ có mùi hôi tanh khó chịu thoát ra. Có đệ tử Thủ Sơn Tông thấy thế, thì đã liền vô ý thức nhìn về hướng Phương Thốn. Không vội! Phương Thốn lạnh giọng nói, lại lần nữa kết pháp ấn. Sau đó trong pháp chu lại rầm rầm rung động, từng con bươm bướm bay ra, mà một cảnh này lại khiến mọi người nổi hết cả da gà, nhảy dựng lên. Gào! Mà con khuyển ma kia cũng nhảy dựng lên giống mọi người xung quanh. Nhìn nó thì chẳng còn một chút khí tức, nhưng chẳng ai ngờ rằng nó thấy những con bươm bướm kia bay ra thì lập tức cả kinh, khàn giọng giống to. Trong thanh âm mang theo không biết bao nhiêu hận ý, nó thét dài một tiếng, da lông lập tức nổ tung, lộ ra thân thể đẫm máu. Thân thể thê thảm này lại dường như đang biến hóa, hơi mở đi. Ở dưới bụng của nó ẩn ẩn lộ ra một viên bạch đan, tản ra ánh sáng màu trắng sữa. Tách, tách, tách. Mà theo đạo ánh sáng kia bộc phát ra, kim ti vân tẩm tuyến đan xen giữa không trung, thế mà cũng đang nhanh chóng kết băng xương. Vừa rồi chúng trải qua hai phiên lôi điện, nhiệt độ đã nóng đến cực điểm. Vậy mà lúc này lại nhanh chóng kết xương, các sợi tơ đều trở nên cực kỳ yếu ớt, có không ít sợi vào lúc này đã trực tiếp vỡ nát. Là người ép ta! Trong mắt khuyển ma lộ ra hung quang đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía Phương Thốn. Người dám ép ta, ta sẽ nuốt ngươi! Soạt! Nó vừa giống vừa nhảy dựng lên, một chút sợi tơ vàng còn lại cũng lập tức bị nó kéo đứt cả người. À không, là cả thần chó! Lúc này đều trực tiếp nhảy lên không trung, mở miệng lộ ra răng nanh nhọn hoắt, lao thẳng về phía Phương Thốn. Quả nhiên, vẫn quá miễn cưỡng. Thấy một cảnh này, trong lòng các vị trưởng lão của Ngũ Tông đều thầm giật mình. Vừa rồi Phương Thốn đã làm ra các loại thủ đoạn khiến khuyển ma trọng thương thêm hai lần, thế mà để nó trốn ra được. Dù sao, tù vì vẫn kém quá nhiều. Vù vù! Lúc khuyển ma đang lao về phía Phương Thốn thì bỗng nhiên có ba bóng người vội vã bay ra. Trong đó hai người chính là hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch của Thủ Sơn Tông. Bọn hắn một trái một phải bảo vệ trước người Phương Thốn. Tay áo nhấc lên ngăn cách Phương Thốn với khuyển ma. Mà bóng người thứ ba thì trong nháy mắt xông về phía khuyển ma. Tay kết ra một đạo ấn pháp cổ quái, hung hăng đập lên đỉnh đầu khuyển ma. Bùm! Khuyển ma lập tức bị đánh lui. Mà bóng người kia chính là tiểu tử tông chủ. Rốt cuộc các người vẫn chịu ra tay. Phương Thốn nhìn bọn họ một chút, cười khẽ một tiếng. Phương trưởng lão à, lần sau ngươi muốn chém con yêu thú có lai lịch lớn như này, thì tốt xấu gì cũng phải gọi chúng ta một tiếng nha. Thanh Tùng trưởng lão bất đắc dĩ nhìn Phương Thốn, vẻ mặt như là bị đánh vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Vẻ mặt Hàn Thạch trưởng lão đau khổ. Trong lòng ta hiện tại cũng còn hơi sợ đây. Phương Thốn cười nói. Là ta không đúng. Vậy bây giờ phải làm như thế nào? Hai vị trưởng lão liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dù sao cũng đã động thủ. Sau đó hai người nghiêm nghị quát lạnh. Đệ tử Thủ Sơn Tông ta, gặp yêu ma nhất định phải chém. Các đệ tử đâu, còn không mau làm thịt con chó này. Vâng. Các đệ tử Thủ Sơn Tông nghe hai vị trưởng lão hét lớn thì hơi giật mình, sau đó cùng kêu lên đáp ứng. Trong lòng bọn họ đều hô lên. Chúng ta đã sớm động thủ từ nãy rồi. Mặc dù trong lòng bọn họ thì phàn nàn, nhưng chiến ý cũng rất mạnh mẽ. Nhào nhào đánh pháp bảo và thuật pháp qua, có mệnh lệnh của tông chủ cùng trưởng lão để cho bọn họ có cảm giác an tâm hơn. Trong lúc nhất thời, khí thế của họ cao ngút trời. Hơn 10 vị đệ tử Thủ Sơn Tông điều động thần linh pháp của tông môn, khiến cho vùng hư không này có tầng tầng ý niệm thần ma, hư không rung động, tựa như có ma thần đang gào thét ở giữa không trung. Một số trưởng lão lớn tuổi của ngũ tông thấy cảnh này thì trái tim đột nhiên nhảy lên một cái. Bọn họ nhìn qua thần ma khuấy động một phương này, lại nhớ đến Thủ Sơn Tông trước kia. Mà thấy được các đệ tử Thủ Sơn Tông, từng người hét lên thì triển thuật pháp. Một số đệ tử của ngũ tông sinh ra cảm giác phức tạp. Đó là khuyển ma, tội ác ngập trời, ăn thịt vô số người. Đó là ác yêu mà ngày ngày các luyện khí sĩ bọn họ, hồ to phải diệt. Thế nhưng, vào lúc này họ chỉ có thể đứng một bên nhìn. Ngược lại những đệ tử Thủ Sơn Tông, người mà trước kia bọn họ không coi là đệ tử của tông môn, lại phóng người lao lên. Cảm giác cao ngạo lúc trước đang dần dần tan rã. Đáng chết, đáng chết! Các người, tất cả các người đều đáng chết! Tất cả các người đều sẽ bị Thất Điện Hạ giết sạch! Con khuyển ma kia nhìn thấy Lôi Phù tiến đến lần thứ ba thì biết rằng nếu nó còn tiếp tục trốn thì chắc chắn sẽ chết. Vậy nên bây giờ, nó liều lĩnh nhảy lên giữa không trung. Và lúc này đan dược trong bụng nó lóe lên từng tia ánh sáng, không ngừng cung cấp cho nó sức mạnh. Nó gào thét lên, điên cuồng muốn giết người. Dưới khí thế hung ác của khuyển ma, các đệ tử Thủ Sơn Tông đều cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Cũng may là tiểu tử tông chủ lao lên phía trước, toàn lực áp chế nó thì mới không có ai bị nó làm tổn thương tính mệnh. Nhưng dù là vậy, với khí thế hung ác của nó thì rõ ràng tông chủ cũng không thể vây khốn nó lâu được. Trưởng lão của ngũ đại tông môn cùng đệ tử xung quanh thấy cảnh này, trong lòng đã hơi xúc động. Có không ít đệ tử đã có ý muốn tương trợ. Thế nhưng các vị trưởng lão không mở miệng thì họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Mau dùng thần minh luyện tâm kinh để làm loạn thần niệm của nó. Cũng vào lúc này, Phương Thốn đứng sau lưng hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông thấp giọng quát lên. Trưởng lão ngũ đại tông môn cùng các đệ tử đều giật mình, nhao nhao nhìn về phía Phương Thốn, dường như hơi không tin lắm. Tu vi của Phương Thốn chẳng qua chỉ là trúc cơ cảnh. Đừng nói là tiểu tử tông chủ đang ác chiến với khuyển ma kia. Cho dù là các đệ tử Thủ Sơn Tông cũng đều có tu vi cao hơn hắn. Nếu mà so sánh với khuyển ma thì độ chênh lệch lại càng xa hơn. Vậy mà lúc này sao hắn dám lên tiếng chỉ điểm? Người ngoài nghề chỉ điểm người trong nghề vốn là việc rất nguy hiểm. Người khác nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng đệ tử Thủ Sơn Tông thì lại không nghĩ ngợi chút nào, lập tức nghe lời Phương Thốn. Thần minh luyện thân pháp của bọn họ chính là do Phương Thốn giúp bọn họ tìm về, lại thêm Phương Thốn đã cho bọn họ rất nhiều cơ hội. Địa vị của Phương Thốn trong lòng bọn họ sợ rằng còn cao hơn so với tiểu tử tông chủ cùng hai vị trưởng lão. Lúc này bảo bọn họ không có cân nhắc đến việc tu vi cao hay thấp mà vội vã lùi ra, cùng nhau niệm pháp quyết. Vù! Theo pháp lực điều động, sau lưng bọn họ hiện ra một đạo ma ảnh nhàn nhạt, giống như là có thần ma đang đứng ở hư không, lông mày dữ tợn, ma ý trào dâng, trong miệng tụng ra từng đạo kinh văn, vừa cổ quái lại vừa uy nghiêm, hóa thành một luồng ma khí vô tận, bay về phía khuyển ma. Đáng chết! Đáng chết! Mà sau khi khuyển ma kia thoát được nguy hiểm, thì lại cực kỳ hung dữ, khó mà áp chế được. Trên thân nó dường như có một loại khí tức vô cùng huyền diệu, quấn quanh khiến cho lực phòng thủ của nó tăng lên đáng kể. Loại khí tức này, ngay cả cao thủ kim đan cảnh như tiểu tử tông chủ, cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Thế nhưng sau khi các đệ tử tụng kinh điều động ma ảnh, thì khí tức vô hình kia của huyền ma dường như không thể khống chế được nữa, dần dần mở đi. Tiểu Minh Ấn! Phương Thốn tiếp tục trầm giọng quát. Các đệ tử thủ sơn tông không chút nghĩ ngợi, vội vã kết ra một ấn pháp. Mà ảnh sau lưng lập tức huyễn hóa thành một cái lệnh bài dài một thước, xung quanh đầy ma khí vô hình, tỏa ra từng tia sáng lạnh lẽo. Rắc! Rắc! Thời khắc tia sáng này chiếu đến huyền ma thì thân hình của nó di chuyển càng ngày càng chậm chạp. Sau đó Phương Thốn cười, nói: Phược ma kim! Soạt! Thần thông thuật pháp của đệ tử thủ sơn tông lại biến đổi. Trong chốc lát, từng dây xích bắn về phía huyền ma, có dây quấn vào cổ của nó, có dây thì quấn vào tứ chi, khiến cho nó không thể nhúc nhích. Theo lý thuyết thì thuật pháp thần thông cấp độ này cũng không thể làm nó bị thương. Thế nhưng bây giờ nó lại bị khóa chặt, không thể động đậy. Gào! Sự hung dữ của huyền ma đã giảm đi đáng kể, trong tiếng kêu đã có chút sợ hãi. Soạt! Không biết bao nhiêu trưởng lão tông môn cùng các đệ tử quay đầu nhìn về phía Phương Thốn, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Vừa rồi lúc huyền ma điều động viên đan ở bụng thì hung thế ngập trời. Họ cho rằng nó cực kỳ khó để đối phó, vậy mà lại không nghĩ rằng Phương Thốn chỉ điểm mấy câu cho các đệ tử thủ sơn tông mà lại đạt được hiệu quả cao như vậy. Trong khoảng thời gian vừa rồi, những chiến tích mà các đệ tử thủ sơn tông làm ra thậm chí đã vượt qua tiểu tử tông chủ có cảnh giới kim đan rồi. Đây là ảo thuật à? Quả nhiên ta đoán không sai, viên đan dược kia không đơn giản như vậy. Mà Phương Thốn thấy các đệ tử thủ sơn tông đang trói huyền ma thì lạnh lẽo nhìn sang. Hắn chưa bao giờ coi thường con huyền ma này, hoặc là nói hắn chưa bao giờ coi thường viên đan dược mà huyền ma nuốt xuống kia. Đan dược mà tiên đế ban thưởng thì làm sao có thể là đan dược bình thường được. Từ lúc con huyền ma này nuốt đan dược vào đến bây giờ thì cũng mới chỉ một năm. Nó từ một con thú cưng trong cung hóa thân trở thành huyền ma danh chấn tứ phương. Thậm chí qua việc thôn phệ huyết khí mà tăng thực lực của mình tới trình độ có thể so sánh cùng luyện khí sĩ kim đan hậu kỳ. Chuyện này cực kỳ đáng sợ. Nhưng Phương Thốn lại biết mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Hung danh của huyền ma truyền khắp tứ phương là bởi vì nó nuốt bách tính không chút kiêng kỵ, tích lũy cực nhiều huyết khí. Nhưng tác dụng của cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan không chỉ như vậy. Huyền ma vẫn chưa luyện hóa đan dược này. Bây giờ nhìn nó giao thủ với tiểu tử tông chủ và các đệ tử thủ sơn tông thì Phương Thốn đã nhìn ra được đan dược kia đang mờ mờ ảo ảo tỏa ra 6 tầng thần quang. Mà Phương Thốn suy nghĩ hồi lâu thì cũng đã hơi đoán ra được huyền diệu bên trong. Cửu khí cửu chuyển, 9 đạo đan quang. Bây giờ huyền ma đã tiêu hao 3 đạo trong đó. Mà trong 3 đạo đan quang này thì hẳn là có 2 đạo vừa bị tiêu hao trong đại chiến. Đối với nó mà nói thì đan quang này còn quý giá hơn cả tính mạng. Một khi đã sử dụng thì cực kỳ lợi hại. Nhìn thân thể bị trọng thương của nó là biết. Sau khi nó liều mạng sử dụng một đạo đan quang thì hung uy lập tức tăng vọt. Cho dù là tiểu tử tông chủ liên thủ cũng hơn 10 vị đệ tử thủ sơn tông thì cũng không phải là đối thủ, ngược lại bị nó làm chủ cục diện. Nhưng bây giờ Phương Thốn đã hiểu được tác dụng của viên đan dược, vậy tự nhiên là có đối sách. Liều mạng sử dụng đan quang cũng không thực sự tốt. Con huyền ma này đã trọng thương, thân thể suy yếu, việc sử dụng viên đan dược này cũng là một gánh nặng đối với nó. Cho nên đầu tiên dùng thần minh khiến nó loạn đầu, thần niệm suy yếu, không khống chế được đan quang, làm cho kinh mạch của nó loạn lạc, ảnh hưởng đến khả năng khống chế cơ thể của nó. Sau đó lại thi triển tiểu hàn lệnh, dùng pháp tắc hư không quấn quanh thân thể nó, khiến nó khó có thể hành động. Cuối cùng là thi triển phược ma kim, khiến cho huyền ma như cừu non đợi bị làm thịt. Vì Phương Thốn đẩy ngược thần minh luyện thân pháp nên hắn hiểu rõ các loại thuật pháp bên trong thần minh bí điển. Không ai có thể hiểu sâu về thuật pháp bằng hắn. Đương nhiên cũng không ai có thể hiểu rõ tác dụng của những thuật pháp này hơn hắn. Sau khi tìm ra tai họa ngầm của huyền ma thì dùng thuật pháp thần diệu của thủ sơn tông áp chế nó cực kỳ đơn giản. Đương nhiên nó chỉ đơn giản trong mắt Phương Thốn. Còn trong mắt trưởng lão và đệ tử ngũ đại tông môn thì Phương Thốn lại có chút cao thâm khó lường. Nhất là một vài trưởng lão lớn tuổi nhìn các đệ tử Thủ Sơn Tông bạo phát thần uy, áp chế quyền ma, ma uy lẫm liệt bậc này, thậm chí để bọn hắn nhớ tới Thủ Sơn Tông trước kia, lúc còn gọi là Thần Minh Tông. Lão Phù đã nói rồi, yêu này không thể chém, vì sao các ngươi còn không lui lại? Lúc quyền ma bị trói, Thủ Sơn Tông sắp thắng thì trong hư không, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét lớn giả nua, chính là Phạm Lão Tiên Sinh. Cho dù là hắn, thân là một quận thủ, có pháp bảo mà thần vương ban thưởng, trưởng khống đất đai một quận. Thế nhưng đưa hình bóng của mình đến một khoảng cách xa như vậy thì cũng là một việc cực kỳ tốn sức. Bởi vậy vừa rồi, hắn nghiêm nghị dặn dò, nhìn thấy các tông chủ đều đã dừng tay thì cảm thấy yên tâm. Chỉ là tự nhiên bây giờ trong lòng lại cảm thấy không ổn. Thế là lại tới để xem thế cục thì phát hiện một cảnh kinh người. Một tiếng quát chói tai vang vọng giữa không trung khiến trưởng lão các tông nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Lùi lại! Phương Thốn ngẩng đầu, nhìn về phía không trung cười nói. Chúng ta phụ mệnh lão tiên đến đây chém giết khuyển ma vì dân trừ hại. Bây giờ khuyển ma đã sắp bị chặt đầu, vì sao lại muốn chúng ta lui binh? Vậy chẳng lẽ chúng ta không được nhận 30 vạn công đức kia? Người! Phạm Lão Tiên Sinh giận dữ, nhưng nhất thời cũng không thể giải thích. Chỉ có thể nói, Lão Phù tự có an bài, các người mau dừng tay. Ha ha! Phương Thốn cười cười, nhìn về phía hai vị trưởng lão. Sắc mặt hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch lộ ra vẻ hết sức khó xử. Bọn hắn thở dài một tiếng, rồi đồng thời phất tay áo lên. Giữa không trung lập tức xuất hiện một đám mây, che khuất bóng dáng của Phạm Lão Tiên Sinh. Rõ ràng, Phạm Lão Tiên Sinh vẫn đang gầm thét, thế nhưng thanh âm cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, cuối cùng cũng không nghe thấy gì nữa. Tuy lão không cam lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Ô Nha Sơn gần biên giới Thanh Giang, hắn có thể truyền tống bóng dáng đến đây đã là rất miễn cưỡng rồi. Phương Thối một lần nữa nhìn khuyển ma, trong lòng đã quyết định xong. Nên kết thúc. Đáng hận, gâu gâu. Mà con khuyển ma trên không trung kia bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể mượn dược hiệu của đan dược mới có thể chống đỡ lâu như vậy. Bây giờ nó bị tiểu tử tâm chủ áp chế, chống đỡ càng lâu càng có cảm giác khí huyết sôi trào. Nếu tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ nó sẽ bạo thể mà chết. Trong lòng nó tràn đầy tuyệt vọng, nhất là khi nhìn thấy bóng dáng lão tiên sinh bị che khuất thì càng biết là mình không còn cơ hội sống nữa. Giờ phút này, nó mặc kệ tất cả, phun ra một mảnh khí huyết, hóa thành từng ngọn lửa hung hãn trên không trung. Mà thân thể của nó thì càng ngày càng nhỏ lại, tốc độ tăng vọt bay lên không trung. Lúc này nó đã không còn bị kim tuyến Vân Tẩm Ti trói buộc, vẫn luôn có hy vọng chạy thoát. Nhưng mà nó lại phát hiện tiểu tử tông chủ đang từ phía nam lao đến. Trong lòng nó giật mình, muốn phóng về hướng tây, thì lúc này nhìn về phía tây lại thấy có một vị Hàn Tùng trưởng lão, dáng người khô gầy, đang lạnh lùng nhìn nó. Nó giật mình, nhìn về phía đông thì thấy Hàn Thạch trưởng lão đã tới. Nó lo lắng bay ngược trở lại phía bắc, thì lại thấy một nam tử trẻ tuổi, mặt đầy hung ác, đang lạnh lùng canh giữ ở phía bắc. Trên thân khí tức thần ma đang khuấy động, dường như hiển hóa ra một tôn thần ma u ám mịt mờ. Quanh thân đều có tia chớp màu đen quấn quanh, phía sau lưng hắn đang tựa như đang có cánh cổng địa ngục trong truyền thuyết. Gào! Ngay lập tức, khuyển ma từ bỏ ý định giao thủ với tên này, lần nữa quay đầu lại. Lúc này nó đã mất hết can đảm, đành phải liều lĩnh dùng một đạo đan quang. 6 đạo đan quang đang tỏa ra từ cơ thể của nó, trong chốc lát mất đi một đạo. Mà trong nháy mắt, quanh thân nó có vô số huyết mạch nổ tung, một tầng bụi cuồn cuộn như gió lốc cuốn quanh thân nó. Các người ép ta vào chỗ chết, vậy ta đồng quy vu tận cùng các ngươi. Giọng nói lạnh lùng, mang theo vẻ tuyệt vọng cùng thống khổ vô cùng. Nó đột nhiên xông lên giữa không trung, tốc độ nhanh hơn thiểm điện. Trong khoảnh khắc vọt tới trước mặt Phương Thốn, cái miệng đỏ tươi đẫm máu mở ra cắn về phía Phương Thốn. Không tốt! Tiểu tử tông chủ cùng tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi. Ai ngờ rằng con khuyển ma này thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Bây giờ sinh cơ trên người nó đã gần như bị dập tắt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có được tốc độ khủng bố như thế, trong thời gian ngắn. Lúc này hiển nhiên, muốn ngăn cản nó thì đã không kịp. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn nó vọt tới trước người Phương Thốn. Lúc này Phương Thốn đang ở rìa vùng chiến đấu. Sau lưng hắn chính là những bách tính được cứu ra từ trong núi Ô Nha. Hai bên thì là trưởng lão cùng một đám đệ tử ngũ đại tông môn. Không tốt! Trong nháy mắt, sắc mặt các trưởng lão ngũ tông cũng biến đổi, thân hình khẽ động đậy. Nhưng cũng chỉ là hơi động một chút, sau đó lại mạnh mẽ nhịn xuống, trong lòng đang chật vật suy nghĩ. Phương nhị công tử không phải người bình thường, bị khuyển ma giết thì tất cả mọi người đều có phiền phức. Nhưng tương tự như vậy, khuyển ma cũng không phải chó bình thường. Vậy thì lúc này chúng ta có nên xuất thủ cứu giúp hay không? Không ai biết, trong nháy mắt bọn hắn nghĩ qua bao nhiêu thứ, cũng không biết bọn hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Bởi vì lúc khuyển ma sắp vọt đến trước người Phương Thốn, thì sắc mặt hắn không biểu tình, nhẹ nhàng nâng tay lên. Đối mặt với con khuyển ma dường như sắp giết mình, vẻ mặt của hắn không có một chút lo sợ nào. Bởi vì đây cũng là mục đích hắn áp bức khuyển ma. Thời khắc này trong miệng hắn chỉ khẽ nói bốn chữ: Thần Minh Bách Binh. Trong chốc lát, bỗng nhiên có một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra từ trên người Phương Thốn. Trong khoảnh khắc, trời đất như tối sầm đi, bốn phương tám hướng, trên trời, dưới đất đều có tiếng giống của thần ma truyền đến. Từng đợt gió cuồng bạo không cách nào hình dung, bao vây khoảng cách 10 trượng xung quanh hắn. Sau đó trong nháy mắt, có đủ loại binh khí bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Những binh khí này có cái thì từ trên trời rơi xuống, có cái thì từ dưới đất mọc ra. Có đoạn thường nhuốm máu, có thần kiếm vỡ nát, có mà đào đầy vết dạ, còn có câu kích, chùy, thậm chí còn có dây đàn cùng bàn cờ. Có thể cảm giác được khí tức bi thương cùng thê thảm cuốn quanh chúng. Những binh khí này trong nháy mắt xuyên thủng cơ thể của khuyển ma, sau đó liên kết với nhau rồi cố định khuyển ma ở giữa không trung. Mà vào lúc này, khuyển ma chỉ còn cách Phương Thốn đúng một thước. Đây là thần thông gì? Thấy một cảnh này làm cho tất cả trưởng lão cùng đệ tử ngũ tông kinh hãi, thậm chí có cảm giác lạnh sống lưng. Vừa rồi bọn hắn thấy đệ tử Thủ Sơn Tông thi triển thuật pháp thần thông, xóa sạch khí tức hung ác điên cuồng của khuyển ma, thậm chí còn vây nó ở giữa không trung, thì đã cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy Phương Thốn thi triển ra thần thông, thì cảm giác như chui vào hầm băng vậy. Trong khoảnh khắc này, thậm chí ngay cả trưởng lão ngũ tông cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Không phải bọn hắn sợ hãi tu vi cùng thực lực của Phương Thốn, mà là sợ hãi sự quỷ dị của thần thông kia. Vì sao một chiêu này do người có tu vi trúc cơ cảnh thi triển ra, mà lại có thể khiến cho sâu trong nội tâm bọn hắn cảm thấy run rẩy? Mà vào lúc này, Phương Thốn cũng hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người khác, mà là từ từ đi đến phía trước, nhìn về phía con khuyển ma đã bị các loại binh khí đóng đinh giữa không trung. Thân thể bị tàn phá đến không còn hình dáng, ngay cả ánh mắt cũng đang sắp mất đi sinh cơ. Tha, tha ta! Giọng nói của khuyển ma yếu ớt vẫn còn đang cầu xin. Ta trả lại đan cho ngươi. Người giết ta, thất hoàng tử cũng nhất định sẽ không tha. Ta giết người, không phải vì viên đan dược kia. Phương Thốn tới gần nó, nhẹ nhàng nói. Đan dược này vốn không thuộc về Phương gia. Người ăn nó thì cũng không quan hệ với Phương gia ta. Ánh mắt khuyển ma ngưng lại, nhìn về phía Phương Thốn. Phương Thốn nhìn qua hắn, trầm giọng nói. Ta giết người, bởi vì người sau lưng ngươi là thất hoàng tử. Không giết ngươi, làm sao hắn biết ta dám giết hắn? Ngươi! Nghe được câu nói này của Phương Thốn, thì đôi mắt của khuyển ma vốn đã ảm đạm, trong nháy mắt lộ ra một tia kích động. Đó là kích động vì cực kỳ sợ hãi. Dù là nó đã xác định người trước mắt này dám giết mình, nhưng cũng không nghĩ rằng Phương Thốn dám nói câu này. Mà lúc này, Phương Thốn cũng không nhiều lời với nó. Sau khi nói xong câu kia, hắn đã đột nhiên bước một bước lên phía trước. Trong nháy mắt, rút ngân xà kiếm trong chiếc ô ra. Ánh kiếm giống như một con rắn bạc, sáng chói lọi khắp nơi, sau đó chém xuống. Phụt! Một cái đầu chó rời khỏi cổ, bay lên giữa không trung. Cổ cũng không phun ra quá nhiều máu. có lẽ trong trận chiến vừa rồi đã chảy hết rồi. Dù khi còn sống, Huyền Ma có hung ác điên cuồng, lai lịch có không tầm thường đi nữa, thì lúc bị chém đầu xuống cũng chỉ lộ ra vẻ bình thường. Cái đầu lăn trên mặt đất vài vòng rồi ngừng lại. Hai con mắt dần dần trở nên ảm đạm, chỉ còn biểu lộ cực kỳ chấn kinh là còn lưu lại trên mặt của nó. Dường như trước khi nó bị chém đầu thì còn vô số lời nói muốn nói, còn vô tận oán khí muốn phát tiết. Phương Thốn dẫm một chân lên đầu chó, tay thì tra kiếm vào trong vỏ. Yêu ma này là ta chém, thế nào? Câu nói này của hắn dường như là nói với không khí. Ánh nắng chiếu trên người hắn trắng lóa mắt, không nhuốm bụi trần. Chém! Trong nháy mắt, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng. Ngay cả trong bầu không khí đẫm máu của núi Ô Nha, cũng giống như đang có áp lực đè nặng lên. Đệ tử của ngũ đại tông môn đều đang mở to mắt, nhìn xem Phương Thốn đạp trên đầu Huyền Ma, rồi nhìn đến dáng vẻ từ từ bỏ kiếm vào vỏ của hắn. Nếu chỉ dùng từ ngữ đơn giản, thì không thể hình dung được tâm trạng của đám người đang đứng xem lúc này. Bọn họ đều đang kinh ngạc trước dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của Phương Thốn. Dù sao, con Huyền Ma kia đã tàn phá bừa bãi một phương trong thời gian tận nửa năm. Hùng ác điên cuồng, ngang ngược, có thể xưng là yêu quái kinh khủng nhất của quận Thanh Giang. Hơn nữa, lai lịch của con Huyền Ma này cực kỳ lớn, lớn đến nỗi ngũ đại tông môn cũng phải sợ hãi. Vậy mà con yêu ma này lại chết dễ dàng như vậy sao? Và lúc này vẫn có người còn đang đắm chìm trong cảnh tượng Phương Thốn thi triển chiêu thức thần ma bách binh. Bọn họ không hiểu chiêu thức kia được thi triển như thế nào. Nhìn qua thì rõ ràng là cùng một loại với pháp thần ma bảo của Thủ Sơn Tông. Nhưng tại sao uy lực lại lớn đến như vậy? Thu thập cơ thể yêu ma, giữ lại chỗ hữu dụng. Trong vô số ánh mắt phức tạp, Phương Thốn phân phó một cách thản nhiên, sau đó cười cười, bái lễ với trưởng lão Ngũ Tông. Các vị tiền bối, trận cường này là ta thắng đúng không? Chuyện này... Trưởng lão Ngũ Tông nhìn dáng vẻ Phương Thốn giống như đang nói chuyện rất nhỏ nhặt, thì vẻ mặt bọn họ đều trở nên phức tạp cùng trầm ngâm. Sau một hồi lâu, bọn họ mới cùng nhau hoàn lễ với Phương Thốn, thở dài nói. Phương công tử thắng. Trong lòng bọn họ đều tràn ngập cảm xúc bất đắc dĩ. Đương nhiên là ngươi thắng. Đến lúc này ngươi không thắng thì ngũ đại tông môn chúng ta cũng sẽ cầu xin cho ngươi thắng. Trời, trời ạ, yêu ma kia thật sự chết rồi. Cảm tạ tiểu tiên gia cứu mạng. Hôm nay có ngài đến cứu giúp. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ ngày đêm cầu phúc cho ngài được trường sinh. Mà trong lúc Phương Thốn đang cười, nói với trưởng lão Ngũ Tông, đám bách tính sau lưng cuối cùng đã có người phản ứng lại. Bọn họ còn đang ngơ ngác nhìn con Huyền Ma đã bị chặt đầu, thì bỗng nhiên có một người kích động hét lên. Thế là bọn họ liên tiếp hoan hô cùng vui mừng. Bởi vì chuyện vui này đến quá đột ngột, không ít người thậm chí còn khóc. Tiếng hoan hô như nước thủy triều, dường như đã hoàn toàn hòa tan bầu không khí đẫm máu của Ô Nha Sơn. Mà nghe bọn họ ăn mừng, thì trong lòng đáy lòng Phương Thốn nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu. Những người dân này đều vui đến phát khóc, mặt chảy đầy nước mắt. Có người vẫn không tin, vừa kêu to vừa liều mạng dụi mắt của mình. Cũng có người lúc này đã sớm quỳ xuống, không ngừng lễ bái hắn, ngay cả trán cũng chảy máu. Giống như không làm vậy thì không thể hiện được lòng biết ơn của bọn họ đối với hắn vậy. Lúc này Phương Thốn cũng dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ nói đúng một câu đơn giản. Chém yêu diệt ma vốn là sứ mệnh của người tu hành. Các ngươi cần gì phải cảm ơn ta? Nghe lời nói này của Phương Thốn, vẻ mặt của trưởng lão Ngũ Tông đều hơi mất tự nhiên. Có người khẽ run môi lại không nói ra lời. Mà trông thấy những người dân đang khóc nức nở kia tranh nhau dập đầu tạ ơn với Phương Thốn cùng đệ tử Thủ Sơn Tông, thì các đệ tử của ngũ đại tông môn đều yên lặng không nói gì. Các trưởng lão có lẽ còn nghĩ nhiều chút, mà những đệ tử bình thường kia thì chỉ có xúc động. Giống như một kiếm vừa rồi của Phương Thốn đã trở thành một cái ấn ký khắc thật sâu vào đáy lòng bọn họ. Thực Nguyệt thần quân của Ô Nha Sơn bị chém, người xuất thủ là Phương Thốn Thành Liễu Hồ. Ở khu vực bên cạnh núi Ô Nha, âm thanh dân chúng cảm kích kêu khóc vang vọng một vùng. Đệ tử ngũ tông đều trầm mặc. Xung quanh nhìn như không có vật gì, chỉ có từng tia từng sợi vân khí tràn ngập trong không khí. Lại có mấy tia vân khí không đáng chú ý, lặng lẽ biến mất. Một tin tức đơn giản như thế này, chỉ cần dùng một chút thuật pháp đơn giản, trong chốc lát đã truyền đến rất nhiều người. Ở quận Ô Hà, có một thiếu niên mặc quan bào màu xanh, khi thấy được tin tức này thì hơi có cảm giác ngoài ý muốn, nhưng một lát sau lại chỉ cười khẽ. Quả nhiên, không hổ là em trai ruột của tiên sư Phương Xích, ra tay quả nhiên đủ hung ác. Mặc dù quá trình này có chút không giống những gì ta nghĩ, nhưng kết quả lại giống, rất thú vị. Có người đang ngâm mình ở dưới nước, trong một cung điện đen kịt. Có người báo cho hắn tin tức này thì kinh hãi nhảy dựng lên. Chết tiệt, đồ chơi có lai lịch lớn như vậy, thế mà lại chết ở địa bàn của ta. Nhất là người giết nó lại là tên kia. Điều này làm sao mà ta giải thích với Thất Điệt Hạ được. Hỏng, chết rồi. Giọng nói như sắp khóc đến nơi. Ta đã trốn tránh như vậy rồi, tại sao vẫn gặp phiền phức như thế này cơ chứ? Trong một dãy núi 3.000 dặm ở phía đông, đã có chiến trường bị ngọn lửa đốt rụi. Ở chỗ này, ngay cả ngọn núi đều bị thiêu rụi từng ngọn. Thậm chí có một vài ngọn núi bị đốt thành hình cái ly, không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Từ nơi này lan sang nơi khác, rõ ràng đã không còn gì có thể đốt, nhưng lại vẫn cháy rực, giống như muốn thiêu cháy cả đất trời. Mà ở phía trên biển lửa này, lại có một người mặc áo giáp bạch kim, là một nam tử tuấn tú, trong tay cầm một chiếc đèn lồng màu trắng khảm bạch kim. Hắn phất tay áo, đẩy ngọn lửa xung quanh mình ra, bất đắc dĩ nhìn về hướng giữa biển lửa này, cười khổ nói. Phượng Hoàng, vì sao sự hận thù của ngươi lại lớn như vậy? Một lần đã giết 7 tướng quân của ta, thế mà còn không chịu buông tha sao? Ở giữa biển lửa, có một người cao gầy, là một nữ tử mặc áo bào có hoa văn màu đỏ như lửa. Lúc này đang dùng đầu ngón tay biến ra một ngọn lửa, rồi hóa thành chim chu tước. Sau đó dường như nàng nghe nó nói điều gì đó thì lông mày nàng dần giãn ra, trên mặt xuất hiện ý cười, quay đầu nói với người nam tử trung niên mặc áo giáp bạch kim. Đừng có giả vờ hồ đồ, tại sao ta muốn giết người của ngươi, ngươi không biết sao? Nam tử mặc áo giáp bạch kim lắc đầu nói, thật ra ta không có sát tâm với người nhà họ Phương. Là không có hay là không dám có? Nữ tử mặc áo bào đỏ nhẹ giọng cười một tiếng, nói, chẳng qua cũng đều không quan trọng, ai bảo ngươi đuổi kịp? Xem ra, ngươi còn không chịu thôi. Nam tử mặc áo bào giáp kim khẽ thở dài nói, nói cho ta biết một cái giới hạn thấp nhất đi, muốn giết bao nhiêu mới bằng lòng dừng tay. Nữ tử mặc áo đỏ cười một tiếng, nói, ta muốn giết người, làm sao lại cần giới hạn thấp nhất? Giết đủ thì sẽ dừng tay. Nam tử mặc áo giáp bạch kim khẽ nhíu mày, im lặng một lúc, bỗng giọng nói của hắn trở nên lạnh nhạt. Dù sao hắn cũng đã chết, người lại không chút kiêng kỵ, rước cho hắn nhiều sát nghiệt như vậy, không sợ sẽ mang đến nhiều nguy hiểm cho người nhà của hắn sao? Nguy hiểm? Nữ tử mặc áo đỏ cười một tiếng, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nói, lúc trước cũng là bởi vì hắn quá mức trung thực, cho nên mới bị bọn người các ngươi tính toán rồi chèn ép. May mà tiểu tử ngốc này lúc trước còn luôn khuyên ta phải thu lại một chút sát tâm, đừng chọc quá nhiều sát nghiệp. Ha ha, nếu hắn sớm chịu giống như ta, đại sát khắp nơi, sao các ngươi dám trêu chọc hắn? Ta đã sớm nhìn ra, các ngươi chẳng qua chỉ là một đám hiếp yếu sợ mạnh, một lũ hèn. Ngươi đoán rất đúng, ta chính là muốn giết, để cho người trong thiên hạ này sợ. Chính là muốn cho người nhà của hắn một cái hộ thân phù. Rầm rầm, lúc giọng nói của nữ tử vang lên, ngọn lửa lại bùng cháy. Chuyện ở núi Ô Nha xảy ra không lâu. Ở một nơi ẩn sâu trong mây, giống như cung điện nơi thần tiên ở, có người vội vàng truyền tin tức kia vào. Sau đó trong điện là một bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Choang! Đó là âm thanh chén trà bị ném xuống đất. Hoàng tử trẻ tuổi hét chói tai. Hắn dám giết khuyển ma của ta! Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Từ khi quan nội thị kia bị đuổi đi, không còn ai dám khuyên bảo vị hoàng tử này nữa. Hoàng tử trẻ suy nghĩ thật lâu, sau đó cười lạnh. Nếu hắn cứ không biết điều như vậy, như vậy... Giọng nói của hắn lần nữa trầm xuống, trong lòng nhanh chóng tính kế. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn càng nghĩ nhiều, vẻ mặt lại hiện lên sự sợ hãi. Không đúng. Hắn làm sao có sự can đảm này? Vấn đề chính là, hắn làm sao có thể có thực lực như vậy? Có phải hắn cũng là một thiên tài, giống người kia không? Nếu hắn hận ta, vậy ta nên làm gì? Tin tức huyền ma của núi Ô Nha bị chém, thông qua đủ loại con đường, ngắn ngủi 1-2 ngày đã truyền khắp 4 phương. Đệ tử lục đại tông môn cũng đã trở về từ núi Ô Nha, đi tới thành Thanh Giang. Bây giờ vô số người dân ở thành Thanh Giang đều đã sớm đứng chờ. Dù sao, lục đại tông môn lúc này ra ngoài chém yêu thì rêu rao hoành tráng như thế. Chẳng lẽ lại không có ai chú ý lúc bọn họ trở về? Khi có người nhìn thấy một đám người đang cưỡi mây ở xa thì hưng phấn truyền tin tức này đi. Lập tức có vô số người dân bỏ công việc trong tay xuống, tranh nhau chen lấn chạy về phía cổng thành Thanh Giang, không kịp chờ đợi để nhìn xem. Sau đó rất nhanh, bọn họ đã thấy được đệ tử ngũ đại tông môn đang cưỡi mây đến rất gần. Khác hoàn toàn so với trước khi xuất phát, đệ tử ngũ đại tông môn vào lúc này đều giống như là đã bị đánh qua, một chút thần khí cũng không có, ngược lại đều là dáng vẻ xa xút. Nhất là khi đón nhận ánh mắt của người dân, giống như là có chút né tránh. Mà tương ứng, ở giữa có một phi thuyền cùng các đệ tử Thủ Sơn Tông. Thời điểm xuất phát, Thủ Sơn Tông còn là một tấm cờ lớn, thể hiện trận này là do bọn họ chủ trì. Mà bây giờ, bọn hắn lại hoàn toàn không treo cờ lên. Điều này thể hiện rằng, bọn hắn đã không còn chủ trì chăng? Như vậy, lúc trước đám người dân đang hoan hô nghênh đón thì bây giờ lại có chút yên tĩnh. Cuối cùng thì khuyển ma ở núi Ô Nha kia đã bị chém chết hay chưa? Phịch! Ở phía nam có một bóng người vội vã bước trên mây mà đến, dùng sức xua tay. Người đến chính là lão bộc bên người Phạm lão tiên sinh, giống như là đang ra hiệu để đệ tử ngũ tông không được vào thành. Mà bên trong thành Thanh Giang cũng bỗng nhiên có vô số quận phủ, trưởng lệnh cùng thần vệ, văn thư các loại vội vã chạy ra, nhìn qua giống như là tiến lên đón, nhưng trên thực tế đều là muốn những đệ tử tông môn ở ngoài thành này chờ một chút. Hít! Không ai có thể để ý tới lão bộc kia, cũng không có người để ý tới những trưởng lệnh và thần tướng về từ trong thành ra đón. Một tia sáng bay ra từ trong phi thuyền như chớp giật xuyên qua không khí, thẳng tắp đính vào cổng thành. Tất cả dân chúng đều kinh hãi, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Sau đó bọn họ đều thấy được đầu của một con chó bị ghim lên tường thành bằng một ngọn giáo. Cái này chính là đáp án. Cái đó là... Đó là đầu một con chó. Trời ạ, đó là đầu của khuyển ma. Khi nhìn thấy cái đầu chó bị đính tại trên tường thành này, thì tất cả bách tính bên trong thành Thanh Giang đều hơi sửng sốt. Bầu không khí bỗng có vẻ hơi trầm ngưng. Mặc dù bây giờ khuyển ma đã bị chém, nó còn không có hình dáng to lớn như lúc đầu, thế nhưng cái đầu to như con bê con này vẫn cực kỳ có lực trùng kích vào thị giác. Cái đầu nhe răng, nhếch miệng, đôi mắt đẫm máu, nhìn cực kỳ dọa người. Nhưng sau một thoáng trầm ngưng này, thì bỗng nhiên có vô số âm thanh kích động vang lên, mọi người đều không ngừng reo hò. Giống như biển cả vậy, tất cả dân chúng đều tranh nhau gào thét đứng lên, thậm chí có người kích động khóc ròng. Kỳ thực, một vùng tiểu Thái Xuyên bị con chó này làm hại, chính là giao giới của Thanh Giang cùng Ô Hà. Khoảng cách với thành Thanh Giang cũng khá xa, đa số bách tính Thanh Giang cũng chỉ là biết có một con khuyển ma gây hại. Ngay cả tin tức mà họ nghe được cũng không biết là thật giả. Thế nhưng con khuyển ma này mấy năm gần đây đều rất là hung hăng, ngang ngược, là yêu ma có hung danh thịnh nhất. Nhất là việc 6 tông đều ở thành Thanh Giang xuất phát, sau đó trở về đều được bách tính nhìn thấy. Vậy nên tự nhiên có một loại cảm giác như là mình cũng tham dự vào việc này. Kết quả là bọn hắn không có cách nào hình dung tâm tình kích động lúc này khi thấy đầu của khuyển ma bị đính trên tường thành. Tiếng hoan hô như biển, tiếng khóc không ngớt. Mà lúc dân chúng đang xúc động hoan hô, thì phi thuyền của Thủ Sơn Tông đã bay đến phía trước thành Thanh Giang. Nhưng lần này cũng không có vào thành, mà chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó khoang cửa mở lớn ra, có hai người bước chân ra ngoài. Người bên trái thì có thân hình khô gầy, người bên phải thì ưỡn ngực lồi bụng, chính là hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch của Thủ Sơn Tông. Bọn họ đều mang vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía dân chúng. Mà phía sau hai vị trưởng lão là một đám đệ tử Thủ Sơn Tông cũng bị Tiểu Thanh Liễu đuổi đi ra. Bộ dáng họ đều hơi chật vật, áo choàng trên người rách tung tóe, có cái giống như là bị xé rách, có cái lại giống như là bị lửa đốt. Thậm chí hộp kiếm trên lưng cũng có cái bị hư. So với bộ dạng thần thái sáng láng lúc trước khi lên đường thì quả nhiên khác biệt đến trời long đất lở. Áo choàng cùng phi kiếm này quả thực trông thì ngon mà không dùng được, vừa chạm vào đã hư hại, dù có không hư hại thì ngay sau đấy một lúc cũng sẽ hư hại. Trừ vị bách tính hữu lễ. Vẻ mặt hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông nghiêm túc chậm rãi hành lễ về phía bách tính phía dưới. Dân chúng thành Thanh Giang đang gieo hò không ngớt thì lập tức yên tĩnh lại, kích động nhìn bọn hắn. Thanh Tùng trưởng lão nói: "Ha ha, Thủ Sơn Tông ta vì bảo vệ bách tính mà đã phấn đấu quên mình, huyết chiến 8.000 trận, rốt cục đã..." Giọng nói Hàn Thạch trưởng lão chợt vang lên: "Đã giết khuyển ma này." Oa, nghe bọn hắn nói xong thì đám bách tính đột nhiên hô to, âm thanh ngút trời, xúc động không chịu nổi. Không cách nào hình dung được hình tượng luyện khí sĩ của Thủ Sơn Tông đã cao đến trình độ nào trong lòng dân chúng. Bọn họ nhìn thấy hai vị trưởng lão, một thân chính khí này cùng đệ tử Thủ Sơn Tông phía sau bọn họ, từng người mặc áo bào rách dưới, pháp bảo không toàn vẹn, thì đã tưởng tượng ra được những vị tiên nhân của Thủ Sơn Tông này vì chém khuyển ma mà đã trải qua một cuộc đại chiến thảm liệt. Một thân quần áo rách dưới, phi kiếm bị tàn tạ đều thuyết phục hơn bất cứ điều gì. Lại nhìn vài tông kia, trên áo bào không dính một chút bụi nào, vậy chắc là họ chẳng xuất lực gì rồi. Cái này... Nhìn thấy hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông đắm chìm trong tiếng hoan hô của vô số bách tính, thì sắc mặt của trưởng lão và các đệ tử ngũ tông đều rất khó coi. Nói một cách chính xác thì đệ tử Thủ Sơn Tông bọn họ căn bản là đi nhặt chỗ tốt của người khác nha. Hơn nữa đường đường là một tông, vậy mà gần như trên dưới đều xuất hiện để chém một con khuyển ma đã nỏ mạnh hết đà, còn mất không biết bao nhiêu là công phu. Thế nhưng vào lúc này cũng không ai nói ra chuyện này, đều chỉ yên lặng nhìn Thủ Sơn Tông hưởng thụ ánh hào quang. Ai bảo mình quả thật không dám giết con khuyển ma kia. Giữa tiếng hoan hô, trên bầu trời ở phía nam, vị lão bộc chạy từ trong biệt viện tới kia cũng không dám tới gần. Bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại thì thấy lúc này Phạm lão tiên sinh đang cưỡi mây từ từ chạy tới thành Thanh Giang. Vị lão tiên sinh này vốn là muốn để người hầu của mình ngăn cản sáu tông vào thành, hoặc là nói lão muốn ngăn cản bọn hắn công bố tin tức khuyển ma bị chém ra ngoài. Vậy mà lại không nghĩ rằng Thủ Sơn Tông lại không nghe lệnh, không nói một lời đã đem thủ cấp của khuyển ma đính trên tường thành. Mà một đám bách tính đã hoan hô rồi, lão cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể xuất hiện, vẻ mặt âm trầm, chậm rãi bay đến trước thành. Vương gia nhị công tử, người làm tốt lắm. Không ai biết được trong câu nói này có cảm giác phức tạp cỡ nào. Đám người chỉ biết Phạm lão tiên sinh đã nhiều năm rồi không có vận chuyển pháp lực để tăng uy nghiêm cho giọng nói. Mà lúc thấy Phạm lão tiên sinh xuất hiện thì thanh âm của bách tính phía dưới cũng lập tức thấp xuống. Mặt bọn họ đều mang đầy vẻ mong đợi, nhìn về phía không trung. Ngược lại thì trong lòng trưởng lão của ngũ đại tông môn, còn có hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông đều hơi trầm xuống, tự nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Ai cũng không biết lúc này Phạm lão tiên sinh đang tức giận như thế nào. Cũng không biết vị lão tiên sinh này sau khi nhìn thấy đầu chó trên cửa thành kia thì tâm trạng đang phức tạp thế nào. Nghe như thì là khen thưởng Phương Thốn một tiếng, thế nhưng lời khen này hình như chứa đầy sự phẫn uất. Ha ha, đà tạ lão tiên sinh đã khen. Nghe thấy lời khen của Phạm lão tiên sinh thì trên phi thuyền, Phương Thốn mặc một thân áo bào trắng cũng đã xuất hiện. Hắn vái chào thi lễ với Phạm lão tiên sinh rồi cất cao giọng nói. Trảm yêu trừ ma vốn là bổn phận của các tông môn, sao dám nhận công được? Tất cả mọi thứ đều là do nhiệm vụ của Phạm lão tiên sinh. Lão tiên sinh mới là công thần đứng nhất trong việc chém khuyển ma này, mới là thánh nhân sống của quận Thanh Giang ta. Oa! Lúc này bách tính phía dưới Thanh Giang quận bỗng nhiên hoan hô nhiệt liệt, thậm chí còn kích động hơn so với vừa rồi thấy được đệ tử cùng các trưởng lão Thủ Sơn Tông. Không biết có bao nhiêu người hô to mấy từ như thánh nhân, chém yêu, bảo hộ bách tính. Từng người cúi đầu lạy Phạm lão tiên sinh, lời ca ngợi nhiều đến mức dường như muốn tâng bốc vị lão tiên sinh này lên tận mây xanh. Trưởng lão ngũ đại tông môn nghe thấy những tiếng reo hò này thì sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái. Mà người khó chịu nhất tất nhiên là Phạm lão tiên sinh, hắn dường như muốn ho ra một ngụm máu. Cho dù là hắn thì cũng rất ít khi nhận nhiều lời khen ngợi cùng cảm kích phát ra từ tận đáy lòng như vậy. Thế nhưng bây giờ tất cả âm thanh khen ngợi cùng cảm kích này lại chỉ làm cho hắn có cảm giác khó chịu dị thường. Dường như đều biến thành tạp âm chói tai vậy. Nếu khuyển ma kia không có bối cảnh lớn thì tốt biết bao. Thậm chí là nếu mình không có ngăn cản việc chém giết con khuyển ma kia thì cũng tốt biết bao. Vậy mà hết lần này tới lần khác, mọi việc đều đi theo hướng tồi tệ nhất. Trưởng lão cùng các đệ tử ngũ đại tông môn đều đã nghe lời mình không chém giết khuyển ma nữa, vậy mà Thủ Sơn Tông lại vẫn cứ chém con khuyển ma kia. Bây giờ ngay trước mặt ngũ đại tông môn mình, làm sao nhận những lời khen ngợi này được? Cho dù là muốn đùa giỡn trước mặt dân chúng, nhưng nhìn thấy trưởng lão của đệ tử ngũ đại tông môn quăng ánh mắt tới chỗ mình thì hắn lại cảm thấy rất xấu hổ. Ha ha, tùy các người vậy. Cuối cùng trong tiếng hoan hô vô tận, Phạm lão tiên sinh cũng chỉ nhìn Phương Thốn một chút, sau đó lão nhẹ nhàng lắc đầu, chuẩn bị cưỡi mây mà đi. Kết thúc tập 37 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.